Luân hồi nhạc viên, chương 1737, cô Nhi, Uyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 32, cô Nhi, Uyên bảy viên linh hồn kết tinh hoàn chỉnh. Linh hồn gông xiềng, không thể nghi ngờ, này 450 điểm bí điển công huân hoa giá trị, linh hồn kết tinh giá trị không cần nhiều lời. Về phần linh hồn gông xiềng, này đồ vật dùng để đối phó cường địch lại thích hợp bất quá. Tô Hiểu mới vừa đổi quỷ chi tài bảo không đến 5 phút đồng hồ, hắn liền phát hiện bí điển bên trên tham lam biến mất. Tham lam, cần 420 điểm bí điển công huân, cơ sở ban thưởng, tùy cơ sở thi cấp trang bị, hạn mức cao nhất ban thưởng, là ai đổi, Tô Hiểu mơ hồ đoán được, Quốc Túc, Cô Lỗ, hoặc là kia danh thánh cùng ác giao hòa vũ em, đương nhiên, mấy người kia chỉ là hiểm nghi lớn nhất mà thôi. Chỉ thiếu chút nữa. Quỷ chi tài bảo liền bị người khác đổi đi. Hiển nhiên, Tô Hiểu bỏ qua rơi bất hủ vương bí điển tạp là sáng suốt lựa chọn. Nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Tô Hiểu đứng dậy hướng bên ngoài biệt thự đi đến. Mưa vẫn như cũ tại tí tách rơi xuống. Thời tiết cũng có chút rét lạnh. Tử hình cơ quan giác tỉnh giả ít nhất bị Tô Hiểu phái ra 80%. Vẻn vẹn lưu một phần nhỏ tại tổng bộ để tránh ra chuyện ngoài ý muốn. Dù sao tổng bộ dưới mặt đất còn có rất nguy hiểm đồ vật. Ngày kế tiếp rạng sáng, bị nước mưa cọ rửa một đêm thành thị rất sạch sẽ, không khí tràn ngập bùn đất hương vị, đầu đường cuối ngõ cũng dần dần náo nhiệt lên. Lạnh quá, Bonnie nắm thật chặt trên người quần áo, hắt hơi một cái. Như vậy tìm kiếm cũng không phải là biện pháp tốt, người nên biết. Đêm mưa bên trong đông lạnh một đêm Bonnie oán niệm 10 phần. Tăng thêm tối hôm qua nửa đêm về sáng rơi vào sông bên trong trải qua, làm nàng thật buồn bực. Ngươi có biện pháp, Tô Hiểu mở miệng, ếch, không có, vậy thì nghĩ biện pháp, nếu không đem ngươi điều đến hành cái kia một đội. Tuyệt đối không nên, ta cảm giác lão đầu kia muốn ăn ta, kỳ thật nha, biện pháp cũng không phải hoàn toàn không có. Nói, Tô Hiểu ánh mắt chuyển hướng Bonnie, hắn hiện tại chính vị tại Dôn Thành góc Đông Nam, phòng đoán cẩn thận. Này tòa thành nhân khẩu tại 600 vạn trở lên, muốn từng nhà điều tra, cái kia cần thời gian quá dài, huống hồ mắt phòng cũng không nhất định bố trí tại dân trạch bên trong. Là như vậy, đã mắt phòng mục đích cuối cùng nhất là hấp thu. Sinh tồn năng lượng, ngạch không đối, là sinh vật năng lượng, như vậy có thể đem nó ví von thành một đài máy bơm. Sinh vật năng lượng chính là nước, Dôn Thành có mấy trăm vạn người, kia cái gọi là 16 mắt phòng. Tổng không có khả năng đem hết thảy sinh vật năng lượng đều hấp thu hết đi. Cho nên, Bonnie nói tới một nửa, Tô Hiểu đột nhiên đưa tay đánh gãy nàng, cũng theo nàng cầm tại tay bên trong qua bản đồ. Bonnie thực thông minh không giả, nhưng nàng tư duy không đủ khoáng đạt, hoặc là nói nàng nhận biết không đủ phát rồ. Tại Tô Hiểu xem ra, nếu như hắn là tội ác, tuyệt đối sẽ để mắt phòng tác động đến toàn bộ Dôn Thành, coi như tác động đến không được toàn bộ Dôn Thành. Cũng muốn đem nghị viện cung bao hàm ở bên trong, một khi đế quốc quyền lợi hệ thống sụp đổ, u quỷ cũng không phải là không thể nào trở thành này phiến chủ nhân của đại lục, cùng loại biến cố phát sinh qua hai lần. Căn cứ ký ức, Tô Hiểu tại địa đồ bên trên tìm được yêu trụ sở, yêu chính là quân chủ, Harrod Tiểu Di Tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại địa đồ bên trên vẽ một vòng tròn về sau, Tô Hiểu mặt bên trên hiện ra tươi cười. Nơi này khoảng cách nghị viện cung cũng không xa, nếu như hắn suy đoán không sai, chỉ cần tìm được ba chỗ mắt phòng vị trí, mặt khác mắt phòng liền không lại khó có thể tìm kiếm. Đúng vào lúc này, Gus vội vàng chạy tới, cùng Tô Hiểu nói nhỏ vài câu sau bước nhanh rời đi. Tìm được mắt phòng rồi, Bonnie hai tay ôm ngực, trà sát bả vai, nàng vừa ý phòng có bản năng sợ hãi, nơi nào cho người cảm giác thực sự quá ác tâm, không phải vật lý bên trên. Mà là tinh thần bên trên, viên kia viên lớn nhỏ không đều, trơn nhẵn chuyển động trong mắt, cụ thể tình cảnh có thể nghĩ. Không tìm được, nhưng phát hiện do xua gia tộc cùng quỷ hoàn cấu kết đích xác đục chứng cứ. Tô Hiểu bắt lấy Bonnie kia như tên trộm, đến hắn túi áo bên trong móc kim lơ tay nhỏ. Như vậy sao? Không đúng, do xua gia tộc, Eddie tước sĩ gia tộc. Bonnie đoạt lấy bản đồ, lại bắt đầu nhất căn căn túng tóc. Do xua gia tộc bỏ vốn xây dựng bệnh viện, cô nhi viện, còn có quỷ thú phòng đấu giá. Tô Hiểu trước tiên mở miệng, Bonnie biểu tình một hồi vặn vẹo, đây là nàng phát hiện, nhưng mà bị Tô Hiểu nói ra trước đã, nàng rất khó chịu. Tô Hiểu trước đó còn kỳ quái, Eddie tước sĩ một cái đại chùm thuốc phiện, thế mà lại lương tâm phát hiện. Xây dựng như vậy nhiều cơ quan từ thiện cùng công cộng công trình. Hiện tại xem ra, cũng không phải là bởi vì lương tâm phát hiện. 17 tòa nhà bệnh viện, 35 nhà cô nhi viện, 3 nơi quỷ thú phòng đấu giá, những địa phương này đều có tác dụng khác. Quỷ thú phòng đấu giá là dùng tại siêu tập quỷ thú trong mắt, mắt phòng bên trong trong mắt, 90% trở lên đều đến từ các loại quỷ thú, còn lại mới là nhân loại. U quỷ chờ, bệnh viện dùng cho chứa đựng trong mắt, dù sao trông cậy vào những cái đó u quỷ bảo tồn trong mắt quá không đáng tin cậy, hơn nữa bệnh viện còn có thể thấp nguy hiểm thu tập được nhân loại trong mắt. Về phần cô nhi viện, còn phải nghĩ sao, đương nhiên là dùng cho che giấu mắt phòng. Eddie tước sĩ xây dựng cô nhi viện phân bố tại toàn thành, lấy tên đẹp. Làm hết thảy lưu lạc hài tử đều có một chỗ nơi về. Tiểu hài tử mặc dù hiếu kỳ tâm mạnh, có thể phán đoán lực muốn so trưởng thành yếu. Huống hồ những cái đó tiểu hài tử coi như phát hiện mắt phòng tồn tại, cũng có thể tùy tiện diệt khẩu, không ai sẽ quá chú ý này đó cô nhi sinh tử. Tàn khốc hơn suy nghĩ là, 35 nhà cô nhi viện trường kỳ cấp u quỷ cao tầng cung cấp thịt tươi ăn. Từ hình cơ quan người đều biết, u quỷ càng thích tiểu hài tử thịt. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu liếc nhìn Bonnie, nàng này loại da mịn thịt mềm loli, tại u quỷ gian có thể bán ra không thấp giá cả. Ta cảm giác ngươi tại suy nghĩ cái gì không tốt đồ vật, ác ý thật mạnh. Bonnie đem bản đồ đưa cho Tô Hiểu, mặt bên trên đã đánh dấu ra SD tước sĩ danh nghĩa hết thảy cô nhi viện, bệnh viện chờ. Chỉ cần tội ác đầu óc không có bị ta đánh ra vấn đề. Quỷ hoàn rất có thể đã rời đi mắt phòng vị trí, chuyển rời vị trí hẳn là sẽ không quá xa, liền lấy này đó cô nhi viện vì. Phóng xạ điểm, điều tra, rất nhanh, Gus, Hành, Lai bởi vì hát bị triệu hồi, hiện tại 3 người tại tử hình cơ quan địa vị khác biệt dĩ vãng, Nam Thiến phu nhân phía dưới, chính là 3 người này, 3 người đều là Tô Hiểu phó quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 1 giờ sau. 3 người các mang lên mấy trăm người điều tra kia 35 khu vực, xế chiều hôm đó, thứ nhất gian mắt phòng bị tìm được. Đây là một gian ở vào dân trạch bên trong mắt phòng, Tô Hiểu vừa tiến vào cửa sảnh hành lang, mùi máu tanh nước mũi đập vào mặt, một bên Bonnie hoàn thành xoay người, che miệng, quay người chạy 3 cái động tác về sau, bắt đầu ở dân trạch bên ngoài bãi cỏ bên trên nôn khan. Tại hành lang bên trong tràn đầy tàn chi thịt nát. Tường bên trên phun tung tóe trạng máu tươi còn chưa lạnh thấu, đây chính là trở thành giác tỉnh giả muốn gánh chịu nguy hiểm. Tô Hiểu đẩy ra cửa phòng khép hờ, cái loại này làm cho người ta buồn nôn ô chọc năng lượng vọt tới. Đây là gian 30 mét vuông lớn nhỏ phòng khách, đồ dùng trong nhà đã bị dọn dẹp đi, mặt đất có một bộ màu đỏ sậm trận đồ, chung quanh vách tường bên trên tràn đầy trong mắt, này đó trong mắt chính không quy luật chuyển động, làm cho người ta không khỏi sờn tóc gáy. Nhắc nhở, liệp sát giả đã tìm kiếm được mắt phòng. 7. Như đêm này mắt phòng vị trí thông báo quân chủ, Harrod, người đem thu hoạch được 3% thế giới chi nguyên. Như đêm này mắt phòng vị trí thông báo dôn nghị viên, người đem thu hoạch được bí điển, từ chi mắt. 1. 16. Cũng dẫn đến tấn thăng nhiệm vụ phát sinh thay đổi. Trải qua một phen quan sát sau Tô Hiểu phát hiện, vách tường bên trên tròng mắt đều là nửa mở, này cùng lần trước nhìn thấy khác biệt. Liên tưởng đến mắt phòng lọt vào công kích sau sẽ tự động chuyển rời. Hắn không khỏi suy đoán, chỗ này mắt phòng rất có thể là tại sắp tới bên trong chuyển rời qua một lần, nửa mở trạng thái, phải chăng đại biểu chỗ này mắt phòng tạm thời không cách nào chuyển rời. Do dự một chút, tinh thể tầng leo lên đến Tô Hiểu cánh tay phải, hắn một quyền đập tại vách tường trong mắt bên trên. Gợn sóng năng lượng khuếch tán, một viên lớn chừng quả đấm trong mắt bị đánh bể. Phòng bên trong hết thảy trong mắt đều nhìn về Tô Hiểu, gắt gao nhìn chằm chằm. Này nháy mắt bên trong, Tô Hiểu có loại cảm giác rợn cả tóc gáy, trực cảm tại nói cho hắn biết, không thể tiếp tục phá hư chỗ này mắt phòng, nếu không hậu quả vô cùng nghiêm trọng, coi như hắn không chết, cũng sẽ lọt vào cực mạnh phản phệ hoặc ăn mòn. Mặc dù này một quyền thực mạo hiểm, nhưng cũng làm cho Tô Hiểu biết được một đầu rất quan trọng tình báo. Mắt phòng không cách nào tại khoảng thời gian ngắn bên trong liên tục chuyển rời, mà tại nắm giữ phương pháp chính xác phía trước, không thể tùy tiện phá hư mắt phòng, này vô cùng nguy hiểm. Bản chương xong, số hiệu 09 siêu năng thế giới, bố cục chặt chẽ, tác lão tài xế, phong cách hài hước, lập lờ dễ tự não bổ, cách chương.